Vợ của ta là quận chúa. Chương 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 59 suy nghĩ của nhị sư huynh vì sao lại thành như vậy? Ta cứ tưởng rằng A Thành sư muội sẽ không có việc gì. Ta còn cho rằng có thể thấy nàng sôi nổi từ trong động bước ra. Ta cho rằng nàng sẽ còn gào lớn trách cứ mọi người vì cái gì cho phép quận chúa một mình đi đổi nàng về. Sư phụ ôm A Thành sư muội vào trong phòng đã hơn một canh giờ. Ngoại trừ không ngừng đòi chúng ta bưng thủy, tiêm thuốc bôi, đều không cho phép chúng ta bước vào trong phòng nửa bước. Nguyên nhân việc này đương nhiên không phải chỉ là bởi A Thành sư muội là thân nữ nhi, mà còn bởi chúng ta quả thật không thể giúp được gì. Ta chưa từng thấy sư phụ tiểu tụy như vậy. Hắn không nói với chúng ta lời dư thừa, một câu cũng không có. Chỉ giao cho chúng ta lấy gì cho hắn, hay tiêm thuốc gì, và tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào vào phòng. Ta cùng đại sư huynh cứ như vậy lẳng lặng đứng ở cửa phòng, trông chừng không cho kẻ khác đi vào. Phải chịu đựng, phải cố gắng chịu đựng, nhưng dường như ta nhịn không được nữa. Nếu A Thành sư muội chết thì sao? Nếu cuối cùng nàng không đứng dậy nổi thì sao? Nước mắt chảy ra, hít thở cũng khó khăn hơn. Đến cuối cùng chỉ có thể cất lên tiếng khóc rất nhỏ. A Mộc, không được khóc, đại sư huynh nói, thanh âm thực bình tĩnh. Đại sư huynh, ta thật sự là nhịn không được. Một bên khóc một bên hỏi. Nếu A Thành sư muội chết, thì làm sao bây giờ? A Thành sẽ không chết. Đại sư huynh nói, đầu vẫn thẳng tắp nhìn về phía trước, không hề quay đầu lại đối với ta dù ta đang đứng ngay bên cạnh hắn. Chính là A Thành sư muội nàng chảy rất nhiều máu. Đại sư huynh, ta có chút tức giận đề cao âm lượng, bất chấp nước mũi cũng đã chảy ra. Thật muốn không để ý vai vế mắng đại sư huynh mấy lời. Đại sư huynh vẫn không quay đầu nhìn ta. Thản nhiên nói, kỳ thật, trong ba người chúng ta, A Thành là người kiên cường nhất. Nhìn thấy đại sư huynh dù nghiêng mặt vẫn nói chuyện nghiêm túc, ta không dám lại ngậm miệng vào. Một người kiên cường như vậy, làm sao có thể nói chết thì chết. Đại sư huynh nói xong rốt cục xoay đầu, vẫn nghiêm túc như vậy nhìn ta. Đại sư huynh, đột nhiên trong lòng có cảm giác thực ấm áp. Đúng vậy à, đại sư huynh nói rất đúng. A Thành sư muội kiên cường như vậy, làm sao có thể nói chết thì chết. Đại sư huynh chỉ đơn giản nói hai câu, lại khiến cho ta sáng tỏ thông suốt. Quả nhiên đại sư huynh chính là đại sư huynh. Mọi sự tình so với ta đều thành thục hơn nhiều. Đại sư huynh lại quay đầu đi, thẳng tắp nhìn về phía trước. Ta biết. Kỳ thật đại sư huynh cũng rất quan tâm A Thành sư muội. Cho dù bình thường luôn luôn làm bộ như chẳng cần, đại sư huynh không giống như ta thiện trong lời nói, ăn nói cũng không được hảo. Nhưng dù bề ngoài hắn lạnh như băng, nội tâm lại là lửa nóng. Ta biết A Thành sư muội đối với đại sư huynh có điểm hiểu lầm. Nhất định phải lúc nào đó cùng A Thành sư muội hảo hảo nói tới chuyện này. Cho nên A Thành sư muội, người nhất định phải không có việc gì. Nhất định phải. A Mộc ca, không biết từ khi nào Nguyệt Nhi đã đứng trước mặt chúng ta. Sao vậy? Nguyệt Nhi, muội, ta có chút không muốn nói ra xưng hô của mình cùng nàng thân mật như vậy. Nhưng đại sư huynh là người lạnh lùng, chắc hắn sẽ không để ý Thành công tử hắn ra sao. Vẻ mặt Nguyệt Nhi lo lắng. Kỳ thật ta cũng không rõ. Ta thở dài nói. Sư phụ luôn ở bên trong vẫn chưa bước ra. Không có chuyện gì lớn. Phải không? Thành công tử. Hắn sẽ hảo chứ? Nguyệt Nhi lại hỏi. Ta ngẩn người. Lập tức gật đầu khẳng định. Nhất định sẽ hảo. Quận chúa đâu? Quận chúa ra sao? Vừa về đến ta chỉ lo cho A Thành sư muội, không để ý quận chúa thế nào. Quận chúa nàng, Nguyệt Nhi nhíu nhíu mày, thấp giọng nói, nàng rất lo lắng cho Thành công tử, giống như bị kích thích lớn, Vừa nãy quận chúa nói ta tới xem Thành công tử ra sao. Cũng đúng, ta gật gật đầu, nàng trơ mắt nhìn thấy sư đệ bị tổn thương thành như vậy. Nhưng hiện giờ sư phụ không cho bất kỳ kẻ nào vào xem. Ngươi trở về nói với quận chúa, nhất định bình an vô sự. Ân, Nguyệt Nhi gật gật đầu, hướng nhìn vào trong phòng lần nữa rồi nói. Ta đi về trước xem quận chúa, nàng vẫn đang chờ ta. Hảo, ngươi cùng quận chúa cần nghỉ ngơi thật tốt. Ta nói, nhìn bóng lưng Nguyệt Nhi rời đi. Ta âm thầm hạ một quyết định. Cách chương.